Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 108. Nghe vậy, Mộ Tư Đồng vui vẻ, anh ta tràn ngập chờ mong, hơn nữa còn kích động khó nhịn được nửa tiếng sau. Nhân viên công tác đẩy cửa đi vào, cung kính gọi một tiếng. Cậu hai, Hoắc Dung Thành khẽ nhếch miệng, chỉ vào máy tính ở trên bàn, không có một câu dư thừa vô nghĩa. Nhân viên công tác nhanh chóng đi qua, bắt đầu sửa máy tính. Mộ Tư Đồng bình tĩnh nhìn, cảm thấy hoa cả mắt, còn có hơi choáng váng, dứt khoát chuyển tâm mắt. Hoắc Dung Thành không phản ứng lại, thờ ơ nhả một làn khói ra, ngón tay gõ nhẹ vào điện thoại Tô Tú xong ngồi bên cạnh anh ấy, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có phản ứng gì. 10 phút sau, nhân viên công tác đứng lên, nơm nớp lo sợ, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Cậu hai bị hacker công kích, kỹ thuật của đối phương rất giỏi, không sửa được. Khóe miệng Lương Mật Điềm nhếch lên, khinh thường cười lạnh. Hoắc Dung Thành nhíu mày, liếc mắt nhìn máy tính, lạnh lùng nói. Mang qua đây, Cố Hàn lập tức mang máy tính qua. Anh tùy ý đặt máy tính trên đùi, ngón tay đặt trên bàn phím gõ với tốc độ nhanh như chớp. Tốc độ tay của Hoắc Dung Thành rất nhanh, bấm từng phím như bay. Sau đó trên màn hình xuất hiện những số liệu phức tạp liên tiếp. Mộ Tư Đồng thò lại gần nhìn, cảm thấy pháo hoa lượn lờ, thậm chí còn hơi choáng váng đầu óc, rồi lại tránh ra, nói. Cậu Hoắc thì ra cậu còn biết sửa máy tính. Nhân viên công tác nhìn chằm chằm với vẻ mặt sùng bái, không dám chớp mắt, kỹ thuật của cậu hai quả thực lợi hại, dường như đứng nhất nhì trong giới hacker. Tô Tú xong nhìn chằm chằm động tác của anh cũng vô cùng kinh ngạc. 3 phút sau, Cố Dung Thành lạnh nhạt ngẩng đầu, ý bảo Cố Hàn lấy máy tính đi. Được chưa, được rồi thì mau mở lên đi. Rong rong dài dài, Mộ Tư Đồng đã gấp không chờ nổi nữa. Nhân viên công tác ấn vào bàn phím, quả nhiên camera đã khôi phục, trên màn hình xuất hiện hình ảnh rõ ràng. Tô Tú xong xuất hiện trên hành lang, vào quán cà phê, cô không gọi cà phê, đi thẳng đến bên cửa sổ ngồi xuống. Không bao lâu sau, Lương Mật Điềm cũng đi vào quán cà phê, tùy ý để đàn tranh lên bàn, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Vài giây sau, cô ta đi ra cầm theo dao tỉa mày trong tay, vô cùng có tiết tấu cắt từng dây đàn. Mà Tô Tú xong giống như người điếc, từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại. Ngay lập tức sắc mặt Mộ Tư Đồng biến đổi, chỗ xanh chỗ trắng. Khuôn mặt Trác cũng đầy vẻ bất ngờ, anh ta giật mình dương miệng, không dám tin tưởng nhìn Lương Mật Điềm. Sắc mặt Lương Mật Điềm trắng bệch, có thể khế run rẩy, cắn chặt môi dưới đến chảy máu. Tô Tú xong vẫn bình tĩnh cười lạnh một tiếng, thật đúng là tự vác đá nện vào chân mình, không biết có bị sưng không. Cách chương.